Tận thế ca, chương 42, góc truyện audio.com. Trần Hạo trơ mắt nhìn xe của Tiêu Diệu đi xa, lại quay đầu nhìn chính người một chiếc xe phía sau, khuôn mặt nhất thời lạnh lẽo. Một chiếc xe Việt dã vô luận thế nào đều không thể chứa nhiều người như vậy. Hắn mang theo Phương Triệu Vũ lên xe của Tráng Tử phản hồi vùng biên thành phố ca tìm kiếm một chiếc xe khác. Thời điểm còn cách thành phố ca mấy cơm lộ trình, từ hướng thành phố lao ra một chiếc xe SUV. Phương Triệu Vũ tiến lên đón xe, lại thiếu chút nữa bị đụng bay. Tà ép xếp mẹ ngươi. Phương Triệu Vũ mắng to chiếc SUV thiếu chút nữa đụng vào mình. Người lái xe theo kính sau lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Triệu Vũ một cái. Cười lạnh cho xe chạy về phía trước. Nếu giờ phút này Tiêu Diệu có mặt ở đây, nhất định sẽ thật giật mình. Bởi vì người lái chiếc xe này dĩ nhiên lại là Triệu Kiệt đã sớm bị nàng lãng quên đến sau đầu. Một con bươm bướm trong rừng mưa nhiệt đới khu vực sông Amazon tại Nam Mỹ. Ngẫu nhiên vỗ cánh vài cái, có thể tại 2 tuần sau khiến cho nước Mỹ xảy ra một trận lốc xoáy. Tiêu Diệu trọng sinh cũng như bươm bướm vỗ cánh, bất chi bất giác gây ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Triệu Kiệt cùng đám người trong phòng bếp canteen. Sau khi Tiêu Diệu trọng sinh, trong lúc vô ý đã cứu Phương Nhã Lan, Tôn Thông, cùng với Chu Lâm mẫu tử vốn đã phải chết. Sau này bởi vì Phương Nhã Lan, đoàn người Triệu Kiệt đi tới canteen sớm hơn 2 ngày. Mà bởi vì Tiêu Diệu mang đi tuyệt đại đa số đồ ăn trong ca tần. Triệu Kiệt không thể không đối mặt với đói khát. Triệu Kiệt là tên mãng phu, Khang Tư Thành lại là hồ ly. Hắn và Tôn Thông cùng nhau rượt dây Triệu Kiệt trốn ra bên ngoài. Lại nói tiếp bọn họ cũng may mắn. Trước khi nhóm người đầu tiên bị tang thi cắn chết phát sinh biến dịch chạy ra khỏi vườn trường. Vừa vặn đi theo con đường thoát thân của Tiêu Diệu, khi đó Triệu Kiệt đã chết mất 2 tên thủ hạ, Chu Lâm bị thương, Lưu Quyên đã chết, vốn Hứa Dương hẳn là sống lâu nhất cũng đã chết. Thật nhiều việc đều trong bất chi bất giác hoàn toàn cải biến phương hướng. Triệu Kiệt vốn nên chạy trốn tới phương Bắc lại bởi vì được Tôn Thông cung cấp tin tức đã buông tha cho căn cứ số 6 và căn cứ số 7 tại phương Bắc, lựa chọn căn cứ số 3 tại thành phố L thuộc tỉnh H, cho nên sau khi Tiêu Diệu thoát khỏi vườn trường chạy đi, đám người Triệu Kiệt cũng đi theo lộ tuyến đồng nhất với nàng. Ngay ngày thứ 2 Tiêu Diệu tới chân ngoài Vũ, xe của bọn họ cũng tiến nhập trấn. Khang Tư Thành rào hoạt đề nghị Triệu Kiệt xác nhập đội ngũ cùng đường Kim Đống. Ngô Lão Hoán đầu lĩnh chấn nhỏ bởi vì tiếp nhận sự trợ giúp của đường Kim Đống. Lại chịu ảnh hưởng của hắn liền đem đoàn người Triệu Kiệt cũng trở thành người tốt. Làm thời điểm Triệu Kiệt đáp ứng dẫn bọn hắn cùng nhau rời khỏi trấn. Bọn họ cho rằng đã thấy được hy vọng, bọn họ suốt đêm thanh lý thuyết động trên đường, lại trợ giúp Triệu Kiệt dẫn quái. Không nghĩ tới khi bọn hắn đem tang thi dẫn đi, Triệu Kiệt lại bỏ lại bọn họ tự mình chạy thoát, bị bỏ lại với người trấn Hoài Vũ còn có người bị thương cùng nữ nhân mà Triệu Kiệt luôn luôn coi là trói buộc. Giờ phút này, người bị hắn bỏ lại đang lâm vào tuyệt vọng khổ chiến trên đường cái cách tảng đá màu đỏ kia khoảng mấy ngàn mét. Đứng thành một vòng, không được loạn, không được lui về phía sau. Tiến lên, đánh, đường Kim Đống cùng Ngô Hiểu Long hô to, bọn họ cùng 20 mấy người đã thức tỉnh dị năng và những nam nhân có thể trạng tốt đứng hợp lại thành vòng tròn. 10 mấy người không có sức chiến đấu được bảo hộ ở bên trong. Gần 40 cá nhân cầm vũ khí khàn giọng gào thét lao ra bên ngoài. Ánh mắt Ngô Hiểu Long phủ kín tơ máu, hắn nhìn thấy lại có thêm một đồng bạn bên cạnh bị tang thi trào rất thịt. Kiên trì không được té trên mặt đất, đường Kim Đống lại không rảnh kéo hắn, chỉ có thể hô to, đứng lên, mau dựa vào nhau, đừng để tang thi vọt vào trong. Tuy rằng tang thi nơi này đã bị Tiêu Diệu và đoàn người Trần Hạo giết chết không ít, nhưng đối với đám người không có súng ống như đường Kim Đống vẫn là nhiều lắm. Dưới sự vây công của gần 1.000 con tang thi chung quanh, bọn họ tựa như bè gỗ trôi trên biển, vì thời chìm nghỉm, ba ba cứu cân với, vòng chiến đấu lại bị Tang Thi cắn ra một chỗ hỏng. Đường Dĩnh thấy hai con Tang Thi trước mặt bổ nhào vào bản thân. Luống cuống hô to, nàng luôn luôn được Đường Kim Đống bảo hộ rất tốt, thế nên lúc lâm vào tuyệt cảnh, nàng trừ bỏ kêu cứu cũng không làm ra được động tác gì khác. Đường Kim Đống vừa đi nghĩ cách cứu viện vài người phía trước. Không nghĩ tới thời điểm quay đầu lại, con gái mình đã bị ba con Tang Thi vây quanh, mắt thấy móng vuốt Tang Thi chụp vào khuôn mặt non nớt của con gái. Đường Kim Đống gấp đến muốn điên rồi, bên cạnh hắn có một lão nhân đang bị hai con Tang Thi ôm lấy cắn xé. Lão nhân thống khổ giữ chặt đùi Đường Kim Đống, biểu cảm tràn ngập cầu xin, cứu ta với, van cầu ngươi cứu ta ra ngoài. Đường Kim Đống mắt đỏ hồng đá lão nhân sang một bên. Liều lĩnh chạy về phía Đường Dĩnh, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn là không còn kịp rồi. Một thanh niên mặc y phục bảo vệ bỗng nhiên từ phía sau Đường Dĩnh lao tới đá bay Tang Thi trước mặt nàng. Tiếp lại một cước đem Tang Thi bên cạnh đá văng ra. Khuôn mặt Đường Dĩnh bị móng vuốt Tang Thi cào ra một vết thương thật dài. Nàng thống khổ bụng mặt ngồi xổm trên đất, Đường Kim Đống xông lên trước ôm lấy nàng, vị trí phía trước bởi vì thiếu đi sức chiến đấu của Đường Kim Đống. Rất nhanh đã bị Tang Thi đột phá, vòng vây đội ngũ có trăm ngàn sơ hở bị đánh tan. Vài người không có sức chiến đấu được bảo hộ bên trong lập tức bị Tang Thi bắt lấy. Trong đám người không ngừng vang lên tiếng kêu rên tuyệt vọng thống khổ. Nam sinh mặc y phục bảo vệ kêu, khoảnh không nổi người khác, chúng ta nhanh chút lao ra đi, thấy con gái mình âu yếm bị thương, Đường Kim Đống đã không còn năng lực suy xét, hắn một tay ôm Đường Dĩnh, mắt đỏ hồng mạnh chém Tang Thi chung quanh, a, giống, tiếng la tuyệt vọng, tiếng kêu thống khổ thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ của nhân loại cùng tiếng chu hưng phấn của Tang Thi hòa vào nhau. Tạo thành cảnh tượng luyện ngục khiến con người tuyệt vọng, trước khi cạn kiệt hết một tia khí lực cuối cùng, Đường Cầm Đống rốt cục mang theo nữ nhi chạy thoát khỏi thi đàn. Hắn ngồi xổm trên đất, phát hiện cùng hắn trốn ra được chỉ có hai người cảnh sát Vương Vĩ. Còn có thanh niên mặc y phục bảo vệ rộng rãi, mũ che khuất nửa mặt kia, Dung Dung đâu, em gái ta đâu, Đường Kim Đống hỏi. Vương Vĩ lắc đầu, Đường Kim Đống quay trở lại, gặp được Ngô Vũ và Ngô Hiểu Long ở trấn Hoài Vũ, đồng hành cùng bọn họ là một thanh niên gầy yếu cùng mẹ của hắn. Cuối cùng hắn lại tìm được người mỗi lần bị thương đều có thể khôi phục rất nhanh. Tôn Âm Âm nói Đường Đăng đã chết, Đường Kim Đống tuyệt vọng khóc giống lên, hắn vốn có cơ hội trốn thoát, lại mang theo người trong xe quay trở lại cứu người. Kết quả không có cứu ra được càng nhiều người, ngược lại hại chết em gái của mình. Hắn định vọt vào thi đàn tìm Đường Dung, lại bị thanh niên mặc y phục bảo vệ ngăn cản. Đừng đi, Đường Kim Đống cũng biết im ngái đã không thể tìm về. Hắn nằm trên tuyết khóc lớn, Ngô Vũ đã mất đi ghia ra cũng ở bên cạnh nhỉ non. Ngô Hiểu Long bỗng nhiên bắt lấy thanh niên gầy yếu bên cạnh hô lớn. Đều tại nhóm người các ngươi. Khốn kiếp, đều là do các ngươi làm hại, có Tiêu Diệu một đường phía trước thanh lý rất nhiều Tang Thi. Có kế sách châm hiểm của Khang Tư Thành, hơn nữa còn có vận khí may mắn thuộc loại ma quỷ. Triệu Kiệt tới được chỗ tránh nạn thành phố L còn sớm hơn cả Trần Nhạo. Buổi chiều 7 giờ 55 phút ngày 1 tháng 1 năm 2013. Đám người Triệu Kiệt bị chiến sĩ tại chỗ tránh nạn chặn lại ở phía ngoài nhà tù. Từ sau khi phóng xạ phát sinh vào giữa trưa, bên trong quân khu lại xuất hiện tân biến dị già. Quân khu vừa mới ổn định lại một chút liền tuyên bố nghiêm lệnh. Người sống sót mới đến phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe nghiêm cẩn. Hơn nữa phải nộp lên số lượng lương thực nhất định, bằng không cấm đi vào. Hơn nữa người muốn tiến vào quân khu trước hết phải ở bên ngoài quân khu cách ly 3 ngày. Triệu Kiệt mắng vài câu, một hàng 6 người xuống xe đi vào khu cách ly lâm thời. Đây là một vùng đất tràn đầy tuyết động được lưới sắt bao quanh nằm phía ngoài nhà tù quân khu. Một loạt lều trại quân dụng được dựng tại đó. Trừ bỏ lều trại, xa xa còn có mấy trăm thi thể chất đống với nhau. đi để tang thi ở bên ngoài lưới sắt càng là tùy ý có thể thấy được. Triệu Kiệt mang theo người đến gần lều trại, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong lều trại ngoài cùng bên trái đi ra một nữ hài trẻ tuổi thanh tú xinh đẹp. Khang Tư Thành đi theo phía sau Triệu Kiệt bỗng nhiên nói nhỏ mấy câu bên tai hắn. Triệu Kiệt lập tức xoay người cúi đầu. Sau khi nữ sinh kia từ bên cạnh đi qua, hắn hỏi Khang Tư Thành, nàng chính là nữ hài mà Chu Lâm nói dùng mặt tượng Phật bảo bối thu hết đồ ăn. Đúng vậy, Khang Tư Thành khẳng định gật đầu, bộ dáng tiêu diệu so với 10 ngày trước gầy yếu đi rất nhiều. Vóc người biến cao, thoạt nhìn so với 10 ngày trước càng khiến người chú ý, hắn đến bây giờ còn chưa quên được ánh mắt có phần điên cuồng kia của tiêu diệu. Không biết vì sao hôm nay nhìn thấy, cỗ nhuệ khí trên người tiêu diệu kia lại yếu bớt, không nghĩ tới nàng cũng chạy đến nơi đây. Triệu Kiệt híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu diệu. Hỏi Khang Tư Thành, lương thực chúng ta mang theo không còn thừa lại bao nhiêu? Có biện pháp nào đem mặt tượng Phật của nàng đoạt lấy không? Khang Tư Thành suy tư một lúc lâu mới nói, dù sao đây cũng là chỗ tránh nạn, ta trước phụng trộm nhìn chằm chằm nàng. Rồi sẽ có cơ hội. Tiêu Diệu không có nghe được cuộc đối thoại của đám người Khang Tư Thành. Nhưng nàng cảm giác được phía sau truyền đến ánh mắt không có hảo ý. Nàng quay đầu, nhìn thấy năm nam nhân mang theo một nữ nhân đi vào một lều trại cuối cùng bên phải trong khu cách ly. Mấy chiếc xe thiết giáp được đắp bao cát lâm thời phong tỏa mặt đường phụ cận. Có chút giống tường thành trong chiến tranh cổ đại. Trên tường cao quân khu có hai ngọn đèn đang sáng, hẳn là được căng cấp năng lượng từ máy phát điện quân khu. Dưới ánh đèn mỏng manh, Tiêu Diệu thấy trên tường có gắn 6 giá súng máy. Sau mỗi giá súng máy đều thủ 2 gã quân nhân, vốn định tới nơi này tìm cái điện thoại lại thuận tiện nghỉ ngơi một đêm. Không nghĩ tới đại môn chỗ tránh là còn không thể vào được. Tiêu Diệu ở ngoài cửa lớn quân khu lắc lư vài phút. Tìm địa phương không có người tiến vào không gian, từ trong không gian lấy ra mấy phần đồ ăn cùng 3 hộp thuốc lá Hồng Tháp Sơn. Tiêu Diệu, khi Tiêu Diệu đang cầm thuốc lá chuẩn bị đi hối lộ bảo vệ trông coi quân khu. Một thanh âm trầm thấp gọi nàng lại, nàng quay đầu, dĩ nhiên lại là đoàn người Trần Hạo. Đúng là duyên phận, mới tách ra liền gặp lại được ngươi. Tráng tử hô lớn, Trần Hạo cũng có vẻ thật cao hứng. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Diệu, ngươi vừa rồi chạy quá nhanh, có chuyện ta cũng chưa kịp nói, may mắn lại gặp được ngươi, không thể không nói đặc quyền giai cấp có đôi khi vẫn là có chút năng lực. Nửa giờ sau, Tiêu Diệu theo Trần Nhạo tiến nhập chỗ tránh nạn quân khu thành phố L, một thiếu úy tên Tiểu Cai lái xe đưa đoàn người Tiêu Diệu đến một tiểu dân khu. Trừ bỏ Tiểu Cai, sau xe còn ngồi thêm 2 binh lính súng vác phai, đạn lên nòng, ánh mắt bọn họ thủy chung nhìn chằm chằm đoàn người Tiêu Diệu. Tiêu Diệu chú ý tới súng của bọn họ đều mở khóa bảo hiểm. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị bắn, xe chạy được nửa giờ. Tiểu Cai sắc mặt thật mỏi mệt, trong thanh âm lộ ra tinh thần sa sút. Hắn vừa lái xe vừa nói, vài cái tiểu khu bên ngoài quân khu đều được chúng ta thanh lý ổn thỏa. Làm thành chỗ tránh nạn lâm thời, giữa trưa hôm nay bỗng nhiên lại xuất hiện vài con động vật biến dị. Heo nuôi nhốt trong khu hậu cần cũng đều bị biến dị. Dân khu nơi đó đã chết thật nhiều người, bên này cũng nhiễu loạn rất lớn, may mắn tư lệnh của chúng ta xử lý kịp thời. Nếu các ngươi đến sớm hơn một chút chúng ta cũng không nhận nổi các ngươi. Đến địa phương này, sẽ có bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các ngươi. Sau đó các ngươi sẽ ở lại tiểu khu cách ly, trong vòng 3 ngày không được tùy ý đi lại, tư lệnh viên hạng nghiêm lệnh, tuy rằng các ngươi thân phận đặc thù, nhưng cũng không thể rối loạn quân quy, cách trương.